Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, hương thơm vạn dặm, đùi dê hoàng kim, canh, 4, đùi cừu nướng, đây là một đạo món chính, mà lại là một đạo có chút phiền phức món ăn, đùi cừu nướng có thể làm yến hội đồ ăn, ban đầu ở Thần Tuyệt Sơn Vương bữa tiệc. Bộ phương liền là có thể lựa chọn đùi cừu nướng. Khổ vì không có nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương chính là không có nấu nướng món ăn này. Bây giờ, Cẩu gia cùng tiên thụ hợp lực lay một vị đại thánh dưới đùi tới. Đây chính là khảo nghiệm bộ phương trù nghệ thời điểm. Như thế nào đùi cừu nướng? Đây là một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Tìm tiểu bạch mượn chiến thần côn. Bàn ủi chiến thần côn xuyên qua đùi dê. Đem đùi dê dựng lên tới. Đương nhiên, dạng này cũng không thể trực tiếp mở nướng. Dạng này nướng ra đến đùi dê thịt. Chỉ có dê mùi khai. Lại là không có còn lại mỹ vị. Bộ phương lấy ra lời phối liệu. Bây giờ hắn điền viên thiên trong trồng trọt lời linh tài cùng linh dược. Một số nguyên liệu nấu ăn phối liệu cũng là có đặc biệt bồi dưỡng. Tỉ như vảy đuôi hành, tử tỏi, tử mẫu khương các loại. Đương nhiên, còn có thật nhiều còn lại nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn bị bộ phương làm thành phổ thông mà phổ biến hương liệu. Như loại này đồ nướng món ăn, sử dụng hương liệu là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hương liệu có thể che lại những này nguyên liệu nấu ăn thân thể chỗ có mùi khai. Còn có thể nhượng vị thịt hương. Càng thêm nồng đậm, lại càng dễ khuếch tán ra tới. Đem từ tỏi đẩy ra, cắt thành từng cái khối nhỏ. Tại đùi dê trái phải trên mặt chui ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Đem những này từ tỏi nhét vào trong đó. Đồng thời đánh lên một số hương liệu. Những hương liệu này bột phấn vẩy vào trên đó. Khiến cho đùi dê nhìn qua rất có trải qua phong vị. Đây là một cái ướp gia vị quá trình. Bộ phương đem hương liệu rơi tại trên đó. Còn sử dụng chân khí không ngừng đem hương liệu vị đạo thẩm thấu nhập đùi dê bên trong. Trọng yếu là. Bộ phương đối độ nắm chắc không bình thường tinh chuẩn. Hương liệu thẩm thấu chỉ nhập 6 điểm, còn lại 4 phần thì là tại đồ nướng quá trình bên trong. Khiến cho hương liệu đầy đủ ngon miệng, như thế mới có thơm nước tư vị dâng lên. Sở hữu hương liệu đều là vung tốt về sau. Bộ phương lấy ra bạo liệt hỏa tiêu. Đây là xử lý qua bạo liệt hỏa tiêu. Khô khốc vô cùng, bộ phương đem bạo liệt hỏa tiêu trong tiêu tử lấy ra. Nhét vào những cái kia cắm ra lỗ nhỏ trong. Tiền kỳ chuẩn bị liền coi như là triệt để hoàn thành. Kế tiếp muốn làm chính là bắt đầu thiêu đốt đùi cừu nướng thịt. Bởi vì mượn dùng tiểu bạch chiến thần côn nguyên nhân. Chiến thần côn thân thể liền là có chút nóng rực. Bất quá nhiệt độ cũng không tính cao. Mà bộ phương liền cái này chiến thần côn. Chế tác một cái lò. Khiến cho chống chọi đùi dê thịt vừa vặn. Đem đùi dê thịt gác ở này trên lò. Bộ phương đem ngọn lửa màu trắng bạch bắn ra. Hỏa diễm chính là chui vào dưới lò phương. Oanh, trong nháy mắt, tiên hỏa đại thịnh, nóng rực nhiệt độ cao nhất thời bắn ra. Nháy mắt tràn ngập, dưới lò phương có mấy cái phun ra miệng. Tiên hỏa thông qua phun ra miệng, khiến cho hỏa quang chính là nóng rực mà lại nhanh chóng. Xì xì xì đốt cháy. Phun ra tại này đùi dê trên thịt. Cái này đùi dê mặc dù là đại thánh thịt, nhưng là bị bộ phương đi qua các loại xử lý, đã mất đi đại thánh thịt đặc thù này cỗ cường hãn phòng ngự. Mà lại trên đó thuộc về đại thánh uy áp cũng đi trừ 7-8 phần. Sót lại một chút đại thánh uy áp, ngược lại có thể tăng cường món ăn này phẩm cấp bậc cảm giác. Nóng rực hỏa quang phun ra. Khiến cho này đùi dê thịt lập tức chính là bắt đầu trở nên. Từ nguyên lai phấn màu trắng. Dần dần bắt đầu giống phấn nộn sắc chuyển đổi. Mà lại, mỡ dê bời vì thiêu đốt. Bắt đầu thẩm thấu ra dầu nước. Những cái kia dầu nước nhỏ xuống tại trên lò nướng. Nhất thời phát ra tư tư thanh vang. Đùi cừu nướng nhưng thật ra là cái chậm công ra việc tinh tế mỹ thực. Bởi vì lập tức. Cũng không thể hoàn toàn đem đùi dê nướng chín. Đùi dê thịt rộng thùng thình mà cẩn trọng. Càng là đi đến, đùi dê thịt càng khó quen. Đối với khó quen đùi dê thịt, bộ phương muốn làm, tự nhiên không phải từ bỏ. mà chính là dùng thần cảm giác đến cảm giác trong đó chất thịt quen độ. Bộ Phương chắp lấy tay, vây quanh đùi cừu nướng lò đi lại. Hắn cũng không có lật qua lật lại đùi dê, liền chiếu vào một mặt không ngừng thiêu đốt, bay hơi hương liệu vị đạo tràn ngập ra. Mùi vị kia cực hạn mùi hương đậm đặc. Bộ Phương đối với hương liệu hiểu biết không phải rất nhiều, nhưng là hắn biết, đây là dùng lời linh dược hơ cho khô về sau mài mà thành, có trêu chọc nhân vị cảm giác, cùng gia tăng nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng vị đạo hiệu dụng. Đối với đồ nướng món ăn mà nói, hương liệu là cực kỳ trọng yếu, mà đùi cừu nướng cần một loại phi thường trọng yếu hương liệu, chính là mê điệt hương. Cùng bóng mê điệt hương khác biệt, Bộ Phương cùng hệ thống hiểu biết qua, nơi này cần thiết dùng đến mê điệt hương, là một loại cực phẩm tiên tài. Mê điệt xương nhành hoa thân phơi khô sau mài mà thành. Mê điệt xương hoa có kịch độc, nhưng là nó thân thân lại là có thể ngon miệng. Bóc đi thân thân ngoại tầng, tầng bên trong làm theo là một loại mê điệt xương hoa tản mát ra mùi thơm nơi phát ra. Mê điệt xương hoa là một loại kịch độc hoa. Hắn độc cũng không phải tới từ mùi thơm, mà là đến từ cánh hoa. Dùng mùi thơm đến hấp dẫn người, khiến người đụng vào. Một khi đụng vào, chính là sẽ bị hoa lá vô sắc vô vị kịch độc cho nhuộm dần. Về sau chúng độc bỏ mình, liền xem như cửu tinh chân thần cảnh đều có thể hạ độc chết. Bất quá mê điệt xương hoa hương vị là không độc. Bộ Phương lấy ra một cái sứ trắng bình nhỏ, để lộ nắp bình. Bên trong nhất thời có một cỗ nồng đậm mùi thơm khuếch tán ra tới. Mùi thơm này cực hạn thơm nức, phảng phất có một cỗ kim sắc mông lung quang hoa từ trong bình phiêu tán mà ra. Đây chính là hương liệu mê điệt hương, thật rất thơm. Liền xem như Bộ Phương cũng nhịn không được đắm chìm trong mùi thơm này trong. Bất quá dù sao cũng là đầu bếp, Bộ Phương thần cảm giác rất cường đại, rất nhanh liền đem tâm thần liên lụy trở về. Hắn ngón giữa cùng ngón tay cái nắm vuốt bình sứ trắng miệng bình, khẽ nghiêng, ngón trỏ thì là nhẹ nhàng đánh, ẩn chứa tại trong bình mê điệt hương chính là nhảy lên đi ra, lưu loát phiêu đãng đi ra, vẩy vào trên đó, mê điệt hương hiện ra màu vàng kim nhạt, nhìn qua không bình thường mê người cùng lóa mắt, vẩy vào đùi dê bên trên, khiến cho đùi dê phảng phất nhiễm lên một tầng vàng rực giống như. Tiếp tục nướng, dầu nước bắn tung tóe thanh âm càng thêm vang vọng, theo đùi dê tầng ngoài trở nên vàng rực, một cỗ mùi thịt cũng là bắt đầu lan tràn. Thịt này hương không bình thường thuần hậu, có lẽ là bởi vì chất thịt nguyên nhân, mùi thịt nồng đậm đến chỉ là khẽ ngửi liền để cho người có chút không chịu nổi. Quá thơm, Bộ Phương sợ hãi thán phục một câu. Sau đó, đồ nướng quá trình liền so sánh phiền phức, cho nên Bộ Phương không có ở trong phòng bếp hoàn thành. Ngược lại là, bưng lò nướng, đi ra nhà bếp, xốc lên cửa phòng bếp vải mành. Này lục lạc bị lay động phát ra đinh linh linh thanh âm. Bộ Phương từ đó đi ra, theo hắn đi ra, hương liệu mùi thơm, mê điệt mùi thơm, còn có thịt dê vị đạo nhất thời tràn ngập khuếch tán. Tất cả mọi người là bị hấp dẫn chú ý lực cùng ánh mắt, đến nằm nghiêng trên ghế nghỉ ngơi cùng buông lỏng mọi người, nhất thời không khỏi ngồi thẳng lên. Tiểu Hồ tại ngửi được mùi vị kia trong nháy mắt chính là nhịn không được, hóa thành một đường ánh sáng màu trắng chính là hướng phía đùi cừu nướng nhào tới. Bất quá bị Bộ Phương cong ngón búng ra, cho gầy tại trên đầu, trực tiếp cho gầy tại trên bàn cơm, lật cái lan, mộng bức đặt mông ngồi tại trên bàn cơm. Bộ Phương đem đùi cừu nướng đặt ở trên bàn cơm, vươn tay, tại chiến thần côn một bên nhẹ nhàng nhất chuyển, toàn bộ đùi cừu nướng chính là chậm rãi chuyển động, đổi một tư thế, xì xì xì, kim sắc dầu nước tại đùi dê mặt ngoài bởi vì trọng lực duyên cớ nhẹ nhàng xẹt qua, sau cùng giọt tung tóe xuống tới, nhỏ tại dâng lên hỏa diễm phía trên, trong nháy mắt bị bay hơi, khiến cho mùi thịt càng thêm nồng đậm, tiêu tán lên đoàn đoàn mờ mịt yên khí. Bộ Phương trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây chủy thủ, dùng dao găm thỉnh thoảng tại dê trên thịt nhẹ nhàng đâm, để mà đến cảm thụ thịt dê chín mọng trình độ. Hi Hi đứng ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm Bộ Phương động tác, Nàng có thể cảm nhận được bộ phương trong động tác huyền diệu. Đối với hỏa hầu nắm giữ thời gian, cùng dao găm cắm vào lúc sâu cạn trình độ. Những người khác thì là vây quanh bộ phương mà ngồi. Tiên trù tiểu điếm bàn ăn xoay bầy đặt vị trí chính là như vậy. Rất là đặc biệt, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trên bàn cơm lò nướng. Cùng lò nướng trong đùi dê. Đùi dê đến bây giờ đã thối lui phấn sắc, bầy biện ra màu vàng kim nhạt. Cái kia kim sắc bên trong phiêu hương ra nồng đậm vị thịt. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Vẻn vẹn dạng này, cái này đùi dê thịt căn vô pháp cửa vào. Thiêu đốt vẫn còn tiếp tục. Lộc cộc, bởi vì hương liệu bay hơi, khiến cho mọi người ngửi ngửi, đều là cảm thấy một trận huyền bí. Địch thái giới chủ ánh mắt càng là trừng lớn. Nhìn chằm chằm này đùi cừu nướng hít sâu một hơi. Người đây là sử dụng hương liệu đúng không? Địch thái giới chủ nhìn lấy chuyển động giá nướng bộ phương. Không khỏi mở miệng hỏi. Bộ phương gật gật đầu. Mê điệt hương chờ một chút hương liệu. Là xem như đùi cừu nướng ắt không thể thiếu đồ gia vị. Hương liệu cũng là chúng ta mỹ thực bên trong một cái loại lớn. Nhưng là đối với hương liệu chế tác, tiên trù giới một mực không có hệ thống cách làm. Sớm nhất thời điểm, tiên trù giới còn có chuyên môn nghiên cứu hương liệu lân trù. Nhưng là từ khi này lân trù bị cửu chuyển minh trù một mạch cường giả cho giết sau khi chết. Tiên trù giới đối với hương liệu cách điều chế chính là triệt để thất truyền. Địch thái giới chủ, cảm thán nói, nhìn lấy này nướng vàng rực trong vắt sáng đùi dê thịt. Địch thái giới chủ thật sâu ngửi một hơi. Hương liệu mùi thơm chui vào hắn trong lỗ mũi. Khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Ta đối hương liệu hiểu biết cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, bộ phương như nói thật nói. Hương liệu là mỹ thực bên trong một cái loại lớn. Đối với có đầu bếp mà nói. Chỉ cần có hương liệu, liền xem như lại thấp tiện nguyên liệu nấu ăn. Đều có thể cho ngươi nấu nướng thành nhân gian mỹ vị. Hương liệu chính là cái này đầu bếp hết thảy. Mà hương liệu trong đủ loại phối hợp, đối với bộ phương mà nói cũng là 10 phần lạ lẫm. Dù sao bộ phương không có hệ thống học tập qua. Mỗi loại hương liệu phối hợp, dùng tài liệu bao nhiêu chờ một chút, đều sẽ nhượng tổ hợp thành hương liệu vị đạo phát sinh thiên khác biệt. Cho nên giỏi về khống chế hương liệu đầu bếp là phi thường khó được. Theo thời gian trôi qua, đùi cừu nướng nhan sắc cũng là biến thành kim hồng sắc. Đây là chín mọng nhan sắc, vàng rực trong mang theo một vòng hồng nhuận phơn phớt. Sau đó không sai biệt lắm đến kết thúc công việc thời gian. Bộ phương đem sở hữu hương liệu đều là giải lên về sau. Lấy ra gia cường phiên bản ớt chỉ thiên. Múc nửa muỗng ớt chỉ thiên đổ vào thanh hoa từ trong. Bộ phương gia nhập dầu nước đem ớt chỉ thiên đánh tan. Chổi lông chuẩn bị kỹ càng. Nhiễm phải ớt chỉ thiên về sau. Chính là xoát tại đùi cừu nướng phía trên. Xì xì xì. Dầu tích tích tung tóe xuống dưới. Nhỏ tại hỏa diễm bên trên. Nhất thời bốc hơi. Một cỗ cay mùi thơm nhất thời khuếch tán ra tới. Cay hương trong lôi cuốn lấy thịt dê vị đạo. Không bình thường mê người. Mọi người tại đây cũng chịu không nổi nữa. Nuốt nước bọt. Tiểu hồ lại là dục dịch. Bất quá bị bộ phương một cái yêu mến ánh mắt nhìn một chút. Chính là cuộn mình đứng lên. Cẩu ra lè lưỡi. Mắt lộ ra tinh quang. Quả nhiên. Đem cái này đùi dê giao cho bộ phương là không sai. Cái này nấu nướng ra vị đạo. Giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ầm ầm. Tiên trù tiểu điếm bên ngoài, thiên khung trên cao, màu đen nhánh tầng mây cuốn tới. Lần này tầng mây không bình thường nồng đậm, trong nháy mắt mà tới, bao phủ toàn trường, chỉ là nháy mắt, toàn bộ tiên trù giới đệ nhất tầng chính là bị mây đen cho bao phủ. Tất cả mọi người là kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, đây là có tiên trù tại nấu nướng mỹ thực, bắt đầu độ kiếp A, nhưng là, uy thế này. Tựa hồ có chút không tầm thường. Công thâu ban bọn người nhìn thấy cái này lôi kiếp. Hơi sững sờ. Sau một khắc tựa hồ là nhớ tới cái gì. Hít vào khí lạnh. Nhao nhao hướng tiên trù tiểu điếm vị trí tiến đến. Bộ lão bản tuyệt đối lại tại nấu nướng ăn ngon mỹ thực. Tuân theo ninh lầm. Không buông tha nguyên tắc. một đám người hướng phía bộ phương tiểu điếm bay đi. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, khủng bố lôi đình ở trên vòm trời bắn ra. Cái này lôi đình cực độ đáng sợ. Lôi long cụ hiện, phảng phất lân phiến đều là chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Muốn độ kiếp, liền là nói rõ món ăn không sai biệt lắm hoàn thành. Mà bộ phương cũng xác thực không sai biệt lắm phải hoàn thành đạo này đùi cừu nướng. Đương nhiên, bộ phương còn chuẩn bị chế tác một số phối liệu. Vảy đuôi hành, bộ phương lấy ra rất nhiều hành đoạn. Những này hành đoạn đều rửa sạch sẽ. Bày ở thanh hoa từ trong chén. Ra hành đoạn bên ngoài. Bộ phương còn cần chế tác đốt mối. Bộ phương thơm nước cơm trắng lấy ra. Gạo này cơm là dùng bộ phương tại điền viên thiên trong trồng trọt lúa nước đảo ra. Cơm để vào trong chén. Gây rối thành cơm bùn. Mài thành đĩa tròn hình. Đặt ở lò nướng phía dưới nướng đến mặt ngoài mạo đằng lên bọt trắng. Một mặt hơi hơi phát vàng. Một mặt bốc lên bọt trắng. Dạng này đốt mồi chính là chế tác mà thành. Đem từng cái đốt mồi lấy ra. Bày ở thanh hoa từ trong mâm. Mặt khác bộ phương bắt đầu chế tác nước tương. Tại chế tác nước tương đồng thời, bộ phương cũng chuyển động giá nướng. Khiến cho ấm áp vị đạo trong nháy mắt tràn ngập nhập đùi dê trong. Nướng vàng rực thơm nức đùi dê tại thời khắc này chính là triệt để hoàn thành. Cong ngón búng ra, ngọn lửa màu trắng bệch chính là chạy như bay đến bộ phương trên ngón tay. Ở tại yên tĩnh thiêu đốt, thổi một hơi, hỏa quang nhất thời tán đi. Hỏa diệt, đồ ăn thành, hương tung bay mười dặm. Mọi người chờ mong vạn phần thơm nức đùi cừu nướng. Rốt cục ra lò, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.